ngươi không phải thả ghi âm Mục Diệp Lăng Ý Y Nguyên một mặt mở mịt. Lạc Thần Hy nói, ghi âm cái kia đoạn là thật, nhưng là, chỉ có ghi âm căn bản là không có cách nào xem như định tội chứng cứ. Ta về sau nói, có hiện trường phạm tội video, còn có yến hội sảnh video, nhưng cái kia cũng là gạt người ta vừa mới nhìn thấy Tiểu Thiến Thiến thụ thương, gấp muốn chết, chỗ nào lo lắng quay video hơn nữa, ta vừa rồi quan sát qua, trong phòng yến hội cũng không nhiều như vậy giám sát thăm dò cho nên ngươi chính là hù dọa bọn họ Mục Diệp Lăng cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Lạc Thần Hy hừ một tiếng, nói nhảm, không như thế nói, người kia cặn bã làm sao có thể nhận tội ai, nhưng là, thật muốn báo cảnh mà nói, ta lấy không ra ghi âm chẳng phải lòi cho nên, hôm nay khẳng định không có cách nào cho hắn định tội lại nói, coi như trên tay của ta có video, ta cũng sẽ không đưa cho cảnh sát. Chuyện này thật muốn làm lớn chuyện, cặn bã là lại nhận trừng phạt không sai, nhưng là, Tiểu Thiến Thiến danh dự cũng sẽ nhận ảnh hưởng, loại chuyện này truyền đi. Nhất định sẽ có rất nhiều người nói là Tiểu Thiến Thiến câu dẫn hắn cầu thượng vị cho nên, coi như muốn đối phó người này cặn bã, cũng không thể dùng hôm nay vụ án này mà nói sự tình. Mục Diệp Lăng lúc này mới hiểu, không khỏi cảm thán, chị dâu, cũng là ngươi nghĩ đến chú đáo. Trời ạ, ta vừa rồi đều hoàn toàn nhìn không ra ngươi tại nói dối a, ngươi thật thật lợi hại, đại ca cùng đại tẩu thực sự là một đôi xấu bụng vợ chồng ăn, khó trách. Hắn ở nhà chỉ có thể làm nhị đẳng công dân, thông minh này thật so ra kém người ta bất quá, Mục Diệp Lăng suy đi nghĩ lại, vẫn có chút không cam tâm. Thế nhưng là, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế liền bỏ qua tên cặn bã này? Lạc Thần Hy dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn, đằng sau sự tình, liền không cần đến chúng ta quan tâm, đây không phải có ngươi Bạch Nhị ca sao, cũng nên chừa cho hắn điểm cơ hội a. Chương 2364, chỉ là nhìn Bạch Thế Vân vừa rồi lúc rời đi thời gian loại kia nổi giận bộ dáng, Lạc Thần Hy liền có thể đoán được, dù lẹ tiếp xuống thời gian nhất định sẽ phi thường thê thảm. Cho nên, nàng mới có thể lưu lại, thư á cơ dọa dâm thời thượng hiệp hội một bút. Không cần thì phí nha, dù sao sân bãi là ổ chủ tạ bản thân phải cho ta. Ta chỉ đáp ứng bản thân không đi tìm bọn họ để gây sự, lại không thể thay Bạch Nhị ca quyết định, ngươi nói là A Mục Diệp Lăng. Hắn chị dâu làm sao như vậy xấu bụng, đột nhiên cảm giác chính hắn IQ có chu tờ không đủ dùng, làm sao bây giờ, trước kia khi còn bé, ca hắn luôn là cười nhạo hắn đần, chẳng lẽ là sự thật? Bất quá, ta vẫn có chút lo lắng, không biết Bạch Thế Vân cùng Tiểu Thiến Thiến bây giờ đang làm gì đâu. Lạc Thần Hy khẽ như mày. Bạch Thế Vân đối với mình sau khi đi phát sinh những chuyện này, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ngồi chỗ cuối ôm Phương Tử Thiến, đem nàng nhét vào trong xe thể thao. Đạp cần ga, chạy như bay. Chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, hắn đã lái ra rất xa một khoảng cách. Bị gió lạnh thổi, vừa rồi bay thẳng cái hót nội ý cùng xé rách nội tâm đau đớn, lành lạnh thêm vài phần. Bạch Thế Vân bỗng nhiên ảo náo lên, ý thức được hắn vừa rồi ôm Phương Tử Thiến rời đi hành vi, thật sự là quá vọng động rồi. Nữ nhân này đều đã bắt hắn cho vùng, vậy nàng là không phải là bị người mưu hại, cùng hắn lại có quan hệ gì nếu là Phương Tử Thiến tỉnh táo lại. Biết rõ hắn đến bây giờ còn sẽ vì nàng nóng nội, lo lắng nàng thụ ủy khuất, nói không chừng sẽ cảm thấy hắn phi thường buồn cười, cũng đã gần một năm, hắn lại còn không bỏ xuống được, từ Hoa Quốc một mực đuổi tới châu Âu. Rõ ràng phát thệ không còn xuất hiện ở trước mặt nàng, có thể nhìn đến nàng thụ ủy khuất, liền làm sao cũng không nhịn được, như bị điên muốn đem khi dễ người khác tươi sống đánh chết. Vừa rồi, chỉ có hắn tự mình biết, nếu như Lạc Thần Hy không có kịp thời lên tiếng mà nói, hắn thực xe giết người đường đường Bạch gia nhị thiếu, đến cùng là lúc nào, trở nên như vậy không tự trọng vờ ơ y ma, vì một cái căn bản chướng mắt hắn nữ nhân liều mạng. Bạch Thế Vân hung hăng đập một cái tay lái, đáng chết nữ nhân, một tiếng này, tựa hồ kinh động đến nữ nhân bên cạnh, nguyên bản tựa ở trên ghế lái phụ mơ mơ màng màng Phương Tử Thiến, đồng nhiên hướng hắn bên này nhích lại gần. Ngươi đừng nóng giận, trong ngày thường thanh âm trong trẻo lạnh lùng, bởi vì chúng thuốc quan hệ, nhiều một chút giọng mũi. Lộ ra mềm nhu nhu. Đây là Phương Tử Thiến trên người cực ít hiện lộ ra hồn nhiên. Giống như là một cái móc câu nhỏ, nhẹ nhàng cào tại Bạch Thế Vân trong lòng, ngưỡng ấy. Bạch Thế Vân vô ý thức cầm nắm đấm, ép buộc bản thân cứng rắn bắt đầu tâm địa, bảo trì lập trường. Phương Tử Thiến, ta cho ngươi biết, ta hôm nay mặc dù cứu ngươi, nhưng chỉ là không quen nhìn lão đầu kia bị ổi hành vi mà thôi, cũng không phải là vì ngươi. Ngươi sau này trở về dựa vào. Ngươi làm gì? Hắn lạnh lẽo cứng rắn lời nói còn chưa nói xong, đồng nhiên cảm giác sau thai nóng lên. Nhìn lại, Phương Tử Thiến không biết lu cờ nào ho, khởi ra dây an toàn, cả người dựa vào hướng hắn bên này, cơ hồ dính vào hắn bên cạnh thân. Tấm kia tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nhàn nhạt tường đỏ, làm nàng nhiều vẻ thanh tỉnh lúc ít có vũ mị. Bạch Thế Vân vô ý thức nuốt nước miếng một cái, ngươi Phương Tử Thiến, ngươi cho ta làm tốt, không được lộn xộn có nghe hay không, vì sao ngươi là nam nhân ta, ta vì sao không thể đụng vào hủy khuất. Ba ba thanh âm truyền vào trong thai, Bạch Thế Vân trong đầu ông một lần, suýt nữa đụng vào chết đối diện trên đại thụ. Còn tốt hắn phản ứng kịp thời, mãnh liệt đạp một cước phanh xe, đem chiếc xe dừng lại. Bạch Thế Vân lúc này mới rảnh tay, khí cấp bại phôi bóp Phương Tử Thiến không ngừng xích lại gần khuôn mặt nhỏ. Phương Tử Thiến ngươi mẹ nó hiện tại làm sao như vậy phóng đãng tùy tiện bên trên một cái nam nhân xe, đem hắn xem như nam nhân của ngươi, ngươi đến cùng có mấy nam nhân ngươi biết ta là ai. Bạch Thế Vân nhất thời khó thở, trên tay cường độ rất lớn, đem Phương Tử Thiến tiểu xảo cái cằm bóp ửng đỏ. Phương Tử Thiến bị đau, khẽ nhíu mày, nhưng thanh âm vẫn là mềm nhũn, ta đương nhiên biết rõ ngươi là ai nha, ngươi là Bạch Thế Vân tim nhảy tới cổ rồi bên trong. Giới thiệu chuyện. Ta chính là như thế kiểu hoa thể loại, trùng sinh, cổ đại, quan trường linh, chuyện con kính lạn hủ hệ kỷ ở họa toàn bộ người kinh thành đều biết, phùng gia nhị gia chọn rể tiêu chuẩn khắc nghiệt đến làm cho người giận sôi. Cái thấp không muốn, người mập không muốn, nhà có xấu thích không muốn, thân không có công danh không muốn, văn võ không song toàn không muốn, tỉ tỉ muội muội quá nhiều không muốn, thật vất vả tới một phù hợp, lại ngại người ta dáng dấp quá tốt, hoài nghi người ta có đoạn tụ long dương chuyện tốt. Phùng Tiêu che chán, thật vất vả trùng sinh một lần, còn có thể hay không để cho người ta thu thập tiện nhân đồng thời, vui sướng yêu thương lâu dài Phùng Nhị gia, mỗi ngày đều có muốn tha đi nhà ta khuê nữ sói con xuất hiện, không vui. Sói con, mỗi ngày đều muốn cùng nhạc phụ tương lai đấu trí đấu dũng, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Chương 2365, Bạch Thế Vân tim nhảy tới cổ rồi bên trong. Trong lúc nhất thời, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Đã sợ bị Phương Tử Thiến nhận ra, bị nàng biết mình đến nay đối với nàng nhớ mãi không quên, lại sợ từ nàng từ trong miệng nàng nghe được nam nhân khác danh tự. Nếu như Phương Tử Thiến trong miệng gọi ra, là nàng cái kia lái bản số lượng có hạn cả đi lạc bạn trai mới danh tự, hắn chỉ sợ thực xe tại chỗ báo nổi. Nhưng mà, Bạch Thế Vân nơm nớp lo sợ mà chờ thời gian rất lâu, Phương Tử Thiến nhưng chỉ là không ngừng mà đối với hắn cười ngây ngô, chính là không trả lời hắn vấn đề. Bạch Thế Vân một hơi giấu ở ngực, nửa đời, suýt nữa khống chế không nổi bản thân, muốn đem nữ nhân này bóp chết. Trong lòng của hắn trầm cảm, nắm được nữ nhân cái cảm khí lực lại tăng lên mấy phần. Phương Tử Thiến rốt cục nhịn không được, phát ra một tiếng kêu đau, đau quá ngươi ngươi thả ta ra. Bạch Thế Vân khẽ nguyền rủa một tiếng, vung lỏng tay ra ngón tay. Vốn cho rằng Phương Tử Thiến sẽ lập tức xa xa né ra, nào biết được, nàng bị vung ra về sau, lại ngược lại hướng về hắn bu lại. Mang theo mềm mại hương khí thân thể, treo ở cánh tay nàng bên trên. Bạch Thế Vân có thể rõ ràng cảm giác được cái kia quen thuộc nhiệt độ cơ thể cùng đường cong. Y hệt năm đó không, không đúng, là so năm đó càng thêm mê người. Bởi vì chúng thuốc men quan hệ, Phương Tử Thiến nhiệt độ cơ thể so bình thường cao hơn, nóng dực khí tức không ngừng tại Bạch Thế Vân bên thai phất qua, mặc kệ Bạch Thế Vân cố gắng thế nào, đều không cách nào khống chế thể nội không ngừng toát ra tà hỏa. Cúc ngày đang chết nữ nhân, cách ta xa một chút, ngươi cứ như vậy thiếu nam nhân sao? Hắn không chỉ có đem lời nói được rất khó nghe, hơn nữa, trực tiếp chống đi một cái tay, tại Phương Tử Thiến trên người đẩy một cái, muốn đem nàng đẩy ra. Phương Tử Thiến toàn thân không còn chút sức lực nào, dựa vào chính mình liền đứng cũng không vững, bị hắn đẩy một cái như vậy, không có chút nào chống đỡ lực lượng, trực tiếp lui về phía sau ngã xuống. Đầu đập vào cửa sổ xe khung cửa sổ bên trên. Phát ra ầm một tiếng. Thanh âm này, tại yên tĩnh trong xe, lộ ra cực kỳ chói tai. Bạch Thế Vân lập tức trong lòng căng thẳng, vô ý thức đưa tay tới ôm nàng. Nữ nhân, ngươi là ngu si sao vẫn là không có mọc xương cốt hảo hảo ngồi sẽ không nhất định phải dùng đầu đi đụng tường. Ngươi đừng cho rằng khổ nhục kế đối với ta hữu dụng. Nói cho ngươi, ngươi coi như hiện tại ở trước mặt ta đâm chết, ta cũng sẽ không nhìn ngươi một chút. Hăn khí cấp bại phôi nổi giận Phương Tử Thiến một trận. Liền đem nàng hướng tay lái phụ trên ghế dựa nhấn, nghĩ một lần nữa cho nàng nịt dây an. Toàn. Thế nhưng là, Phương Tử Thiến làm sao cũng không chịu phối hợp, không ngừng mà dãy rủa lấy, còn liều mạng hướng về thân thể hắn dán. Không muốn, không muốn ta khó chịu ân không muốn đẩy ra ta quen thuộc ngọt ngào khí tức không ngừng mà hướng hắn xâm nhập mà đến. Liên tục một năm trầm mê làm việc, liền nữ nhân ngón tay đều không chạm qua một cái bạch nhị thiếu, căn bản chịu không được dạng này trêu chọc, mãnh liệt mà đến dậy sóng, lập tức xông phá hắn lý trí ranh giới cuối cùng. Phương, tử, thiến đây là ngươi bản thân dính sát, đã ngươi chủ động như vậy, cái kia ta liền như ngươi mong muốn. Bạch Thế Vân khẽ nguyền rủa một tiếng, đột nhiên đạp cần ga. Lúc đầu lái hướng Phương Tử Thiến ở lại cư xá xe, đột nhiên chuyển cái phương hướng, hướng Bạch Thế Vân đặt chân khách sạn chạy tới xe thể thao tại bãi đỗ xe dừng lại. Phương Tử Thiến đã giống một cái gấu cô á la một dạng, dính tại Bạch Thế Vân trên người. Bạch Thế Vân cu nở dê đã hoàn toàn mất đi tính nhẫn lại, không để ý tới đi qua nở người khác ánh mắt, dừng lại xe, liền xoay người đem Phương Tử Thiến bế lên, trực tiếp xông về phía tầng cao nhất phòng Tổng thống. Chương 2366, thẳng đến bị trọng trọng lắc tại King Size trên giường lớn, Phương Tử Thiến bị đau một lần, lý trí mới thoáng quay trở lại một chút. Mà lúc này, Bạch Thế Vân đã trực tiếp tháo ra cà vạt, đi theo ngồi lên giường. Cảm giác được dưới thân giường chiếu hướng xuống trầm một cái, Phương Tử Thiến một cái giật mình, trong lòng sợ hãi lập tức thăng tới cực điểm. Nàng ký ức, còn dừng lại ở mới vừa rồi bị du lẹn hạ dược, tại trong hoa viên ngã xuống một khắc này. Hiện tại, phát giác được bản thân thân ở khách sạn, bên người còn có cái vô cùng nguy hiểm nam tính, nàng dọa đến kém chút la hoàng lên. Ngươi ngươi thả ta ra nhanh nhanh lên thả ta ra đi ra cút ngay. Bạch Thế Vân căn bản không nghĩ tới, lúc đầu vô cùng mềm mại nữ nhân lại đột nhiên phản kháng đứng lên, còn dãy rủa đến kịch liệt như thế, bất ngờ không đề phòng, bị Phương Tử Thiến tránh ra trường khống, còn bị nàng đánh đến mấy lần. Bạch nhị thiếu sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, Phương Tử Thiến. Ngươi là đang đùa ta mới vừa rồi là chính ngươi dính sát, hiện tại thế nào còn đánh ta làm sao đừng nói cho ta, ngươi cuối cùng nhớ tới mình còn có bạn trai, cho nên muốn cự tuyệt ta a. Ngươi ngươi bên thai chuyển đến thanh âm quen thuộc như thế, liền cùng nàng cái này hơn 300 cái cô độc ngủ ban đêm ở trong giấc mộng nghe được một dạng. Phương Tử Thiến hoảng hốt ở giữa, cảm giác mình giống là đang nằm mơ. Nàng mặc dù tại phản kháng, nhưng cái này cũng không có nghĩa là nàng ý thức thanh tỉnh. Nàng trong đầu y hề nguyên mơ màng, không phân rõ người trước mắt, chỉ là bản năng tại kháng cự. Nhưng mà, Bạch Thế Vân trong miệng phun ra bạn trai ba chữ, thoáng gọi trở về nàng lý trí. Phương Tử Thiến vô ý thức nói ra, đúng đu nờ dê, không không sai ta có bạn trai, ta có bạn trai ta cảnh cáo ngươi, ngươi ngươi không thể đụng vào ta, bạn trai ta rất lợi hại, rất rất sùng ta, nếu là hắn biết rõ ngươi ngươi đối với ta dạng này. Nhất định sẽ làm cho ngươi đẹp mắt. Lời này để cho Bạch Thế Vân trái tim đều đi theo nắm chặt, tức giận đến ngực không ngừng chập trùng. Rất tốt, Phương Tử Thiến, ngươi vợ ơ y ma học được uy hiếp ta bạn trai ngươi rất lợi hại còn rất sủng ngươi ha ha. Bạch Thế Vân phát ra một trận cười lạnh, không khống chế được bóp Phương Tử Thiến bả vai, bàn tay dùng sức nắm chặt hắn có thể có ta lợi hại có thể có ta sủng ngươi la ho tư mẹ nó đem ngươi sủng lên trời. Ngươi muốn cái gì không cho ngươi mới bị ngươi coi thành một đầu chó, lợi dụng xong liền một cước đá văng. Hiện tại ngươi có mới nam nhân đúng không thật sự cho rằng ta sẽ sợ hắn có. Bản lĩnh nói rõ ràng, cái kia đang chết con rồi rốt cuộc là ai. Trước kia Phương Tử Thiến đi cùng với hắn thời điểm, luôn luôn cùng làm tả cơ một dạng, trừ bỏ tại Lạc Thần Hy dạng này tốt bạn trước mặt, sẽ rất ít nhắc lên hắn. Năm đó tình yêu cùng nhiệt thơ ý điếm, hắn cũng tưởng tượng mục diệt thần như thế khắp nơi phát thức ăn cho chó, cho lão bà chỗ dựa, giúp lão bà đánh mặt, có thế Phương Tử Thiến cho tới bây giờ đều không cần hắn làm như thế, có vấn đề gì, chính nàng liền giải quyết, cho tới bây giờ cũng không có báo ra hắn cái này người bạn trai danh hào qua cái này khiến Bạch Nhị Thiếu phi thường hoài nghi, Phương Tử Thiến đến cùng có hay không đem hắn cái này người bạn trai coi ra gì. Hiện tại, Phương Tử Thiến cùng với người khác, lại há miệng ngậm miệng cũng là bạn trai, lại còn cầm thân phận đối phương đến uy hiếp hắn ha ha. Bạch Thế Vân đáy mắt hiện lên một tia lanh mang. Chỉ cần cho hắn biết cái kia đáng chết con rồi là ai, cái kia con rồi nhất định phải chết hắn nhất định sẽ làm cho đối phương biết rõ, cái dạng gì nữ nhân không thể trêu chọc. Chương 2367, nghĩ tới đây, Bạch Thế Vân trong lòng sát ý chợt hiện, ấn xuống Phương Tử Thiến, cắn răng nghiến lợi truy vấn. Phương Tử Thiến, ngươi nói nhanh một chút. Nam nhân kia là ai ngươi cái kia rất lợi hại bạn trai rốt cuộc là ai. Phương Tử Thiến bị hắn làm đau, nhíu chặt mày, thân thể không ngừng mà vặn mẹo, muốn tránh ra hắn trói buộc, vì thoát thân, nàng nói lên uy hiếp lời nói đến, càng thêm không có cố kỵ. Ngươi ngươi thả ta ra, bạn trai ta là ngươi không thể trêu vào hắn là hoa quốc cao cấp nhất hào phú Bạch gia người thừa kế chúng ta tình cảm rất tốt, hắn còn cầu hôn với ta, ngươi muốn là dám đối với ta hắn nhất định sẽ giết ngươi. Bạch Thế Vân không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Hoa quốc đỉnh cấp hào phú người thừa kế còn Bạch hắn vô ý thức muốn đem Phương Tử Thiến bạn trai mới chào phúng một phen, nhưng là, nói được nửa câu, bất thình lình phản ứng. Lại, Hoa Hạ Bạch gia người thừa kế đây không phải là chính hắn sao? Phương Tử Thiến trong miệng rất sủng nàng bạn trai, lại chính là hắn Bạch Thế Vân trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp, sững sờ ngay tại chỗ. Mà Phương Tử Thiến vẫn còn tiếp diễn tiếp theo uy hiếp hắn. Biết rõ sợ rồi sao, nhanh lên thả ta ra, ta cũng không phải gạt người, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, chúng ta lập tức liền muốn kết hôn. Nghe đến mấy câu này, Bạch Thế Vân trong lòng xông lên một loại khó tả cảm xúc. Từng có lúc, hắn một mực hy vọng Phương Tử Thiến tại gặp được phiền phức thời điểm, có thể nói ra Bạch Thế Vân là bạn trai ta như vậy lời nói, nhưng vẫn không có cơ hội. Chia tay một năm về sau, hắn ngược lại nghe được. Hơn nữa, đặc biệt châm chọc là, lời này dĩ nhiên là Phương Tử Thiến dùng để uy hiếp hắn đương nhiên, càng châm chọc là, hắn vốn nên là hung hăng chế rêu cái này không biết tự lượng sức mình, chia tay còn muốn lợi dụng hắn nữ nhân, có thế hết lần này tới lần khác, hắn hiện tại chỉ muốn hung hăng đem nàng ôm vào trong ngực, nói cho nàng nói đến đu nờ dê, vô luận bất cứ lúc nào, hắn cũng có bảo hộ nàng, hắn thực sự là điên mà lúc này, Phương Tử Thiến cảm giác được đặt ở bả vai nàng bên trên. Lực lượng giảm hơi yếu một chút, bản năng phát giác đó là cái chạy trốn cơ hội, thế là đột nhiên ưỡn một cái thân, liền muốn từ trên giường xuống dưới. Nàng khẽ động, Bạch Thế Vân liền từ phức tạp trong suy nghĩ bừng tỉnh, lập tức giữ lại cổ tay nàng, một lần nữa đem nàng kéo trở về. Phương Tử Thiến liều mạng dễ rủa đánh hắn, thả ta ra ngươi cái này cầm thú, ngươi dám đụng ta, bạn trai ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, đúng vậy à. Bạn trai ngươi sẽ không bỏ qua tổn thương ngươi người, nhưng là chính hắn sẽ không động vào ngươi. Bạch Thế Vân túi lầu xuống, nhìn xem Phương Tử Thiến khuôn mặt nhỏ. Vừa rồi nàng dưới tình thế cấp bách, vừa khóc lại hô, không chỉ có sắc mặt đỏ bừng, hơn nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn kề cận nước mắt nước mũi, hỗn hợp có không có tháo bỏ xuống phấn lót chăng dùng, thoạt nhìn thực sự là xấu xí đến muốn mạng. Cùng ngày đó Lạc Thần Hy đập sân khấu chiếu bên trong diễm quang bức người hình tượng tưởng như hai người. Thế nhưng là, cho dù là dạng này hình tượng, vẫn là để hắn toàn thân khô nóng, không cách nào khống chế bản thân nội tâm vội vàng thiến thiến, hắn tự tay ôm chặt lấy Phương Tử Thiến, không chịu buông tay. Mặc kệ ngày mai tỉnh táo lại, bản thân sẽ hối hận hay không, chí ít giờ khắc này hắn không thả ra nàng. Phương Tử Thiến lúc đầu một mực tại không ngừng dãy rủa. Thế nhưng là, tại thiến thiến hai chữ này chuyển vào trong thai lập tức, nàng sức lực toàn thân giống như là bị rút sạch một dạng. Chương 2368, trầm thấp từ tính nam tính tiếng nói, nhẹ nhàng nỉ non cái này thân mật xưng hô. Dạng này thanh âm, dạng này ngữ khí, dạng này mập mờ cảm giác quá quen thuộc để cho nàng cho là mình lại trở về nam nhân kia trong ngực. Phương Tử Thiến thân thể lập tức thư giãn xuống tới, cảm thụ được thanh âm quen thuộc cùng nhiệt độ cơ thể. Nàng không phản kháng nữa, mà là dần dần trầm luân xuống dưới coi như là đang nằm mơ. Nàng cu nở dê nguyện ý sáng sớm ngày thứ hai, Phương Tử Thiến bị trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy bừng tỉnh. Vừa mở ra mắt, nhìn thấy trong phòng tổng thống bố trí, Phương Tử Thiến lập tức thanh tỉnh, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bạch. Hôm qua ký ức tràn vào trong đầu. Nàng nhớ tới mình ở hiền lành trong dạ tiệc, nhất thời vô ý, bị dù lẹt cái kia giả không biết xấu hổ cho hạ thuốc. Mặc dù liều mạng kêu cứu, nhưng là, vẫn là khống chế không nổi, ngã xuống. Trong mơ hồ, nàng tựa hồ có chu tờ ấn tượng, giống như nhà nàng Tiểu Hi Hi chạy tới, nàng được cứu. Nhưng là bây giờ nàng lại là tại khách sạn trong phòng tỉnh lại, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa, dù lẹ hôm qua đắc thủ, cái gì Lạc Thần Hi kịp thời đổi tới loại hình, chỉ là xuất phát từ nàng chính mình tưởng tượng sao, bất quá cùng là, nàng về sau còn giống như cảm giác được Bạch Thế Vân ôn nhu ôm nàng. An ủi nàng, để cho nàng không cần phải sợ đây không phải nằm mơ, còn có thể là cái gì nghĩ tới đây, Phương Tử Thiến khống chế không nổi nội tâm ghê tởm, một trận buồn nôn. Nàng vờ ơ y ma cùng loại kia ghê tởm nam nhân hơn nữa, nàng hôm qua mặc dù thần trí không rõ, lại vẫn mơ hồ có chu tờ ấn tượng, nàng cho rằng người bên cạnh là Bạch Thế Vân, cho nên vô cùng mà phối hợp, đằng sau còn chủ động đáng chết, ta làm sao sẽ Phương Tử Thiến bối rối lại ảo não, cơ hồ muốn đập đầu chết. Nhưng là, qua thêm vài phút đồng hồ, nàng vẫn là dần dần tỉnh táo lại. Mặc dù vấn đề này phi thường ghê tởm, thế nhưng là, nàng cũng không khả năng bởi vì cái này đi tìm cái chết, chỉ có thể làm thành bị chó cắn một cái, đồng thời giữ lại chứng cứ, đem cái này ra không biết xấu hổ đem ra công lý lúc này, trong phòng tắm tiếng nước chảy ngừng lại. Phương Tử Thiến lập tức chọi người lên, từ trên giường xuống tới, cầm lấy trên tủ đầu giường một cái trang chi dùng bình hoa, canh giữ ở cửa phòng tắm. Loại này ghê tởm nam nhân, không chỉ có muốn cáo hắn, còn được tự tay đánh một trận cùn cụt một tiếng, cửa phòng tắm mở. Một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh, từ bên trong đi ra. Phương Tử Thiến nhìn thấy đạo thanh âm này, trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cảm thấy vóc người này tốt nhìn quen mắt, hơn nữa rõ ràng cao hơn dù lẹt nhiều lắm nhưng mà, nàng động tác so tư tưởng càng nhanh, nàng chưa kịp phản ứng, dơ lên cao cao bình hoa đã hướng về Bạch Thế Vân trên nót đập tới. Bang lang một tiếng vang thật lớn, Phương Tử Thiến chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân thể bị bỗng nhiên đẩy lên bên tường, phía sau lưng trọng trọng đâm vào trên mặt tường, một trận đau nhức. Ngay sau đó, một đường tràn ngập nộ ý thanh âm, tại bên tai nàng vang lên, Phương Tử Thiến ngươi vợ ơ y ma dùng bình hoa đập ta, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu, còn tốt hắn đã sớm đoán được Phương Tử Thiến buổi sáng tỉnh lại sẽ phản ứng rất lớn, đã có đề phòng. Tăng thêm hắn một năm qua này quen thuộc dùng vận động cùng làm việc đến tê liệt bản thân, thân thủ so trước kia cao hơn mấy cái cấp bậc, bằng không, hắn hiện tại đã có thể đi ỷ cụ trình diện. Phương Tử Thiến nghe được cái này thanh âm, toàn thân chấn động, vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt tấm kia quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt tuấn tú, ngây ngẩn cả người. Chương 2369, dù là Phương Tử Thiến hóa thành cho, cũng sẽ không nhận ra trước mắt nam nhân là ai. Bạch Bạch Thế Vân ngươi làm sao sẽ lại ở chỗ này? Phương Tử Thiến mở to hai mắt nhìn, kêu lên sơ hà y, ta là đang nằm mơ sao? Chẳng lẽ bởi vì phát sinh ngày hôm qua sự tình thật là buồn nôn, nàng đều có bệnh tâm lý, sinh ra ảo giác? Mặc dù nàng không có đem lời nói xong, nhưng là Bạch Thế Vân hiểu rất rõ nàng, xem xét nàng biểu hiện trên mặt, liền biết nàng đang suy nghĩ chút gì. Bạch nhị thiếu sắc mặt tối đen, đưa tay giơ lên nàng tiểu xảo cái cằm, bức bách nàng cùng bản thân đối mặt. Phương Tử Thiến, ngươi xem một chút rõ ràng, ta đến cùng là thật là giả? Gần đây ở bên thai thanh tuyến cũng là như thế quen thuộc, không phải do Phương Tử Thiến lại bản thân thôi miên, nàng rốt cục ý thức được bản thân hôm qua vợ ơ y ma không phải nằm mơ, mà là thật cùng Bạch Thế Vân qua một buổi tối. Hiểu rồi điểm này, Phương Tử Thiến phản ứng đầu tiên là may mắn. Bất kể nói thế nào, không có bị dù lẹt loại kia ghê tởm lão đầu đắc thủ, chính là nàng phúc lớn mạng lớn. Về phần cùng Bạch Thế Vân đêm qua mập mờ từng màn tại trong óc nàng hiện lên, Phương Tử Thiến gương mặt dần dần hiện lên đỏ ửng. Cái này e lệ biểu lộ, cùng một năm trước giống như lúc. Trước kia Phương Tử Thiến chính là như vậy, cứ việc cùng hắn đã kết giao không ngắn thời gian, giữa hai người tiến triển QNZ đã sớm tới một bước kia, thế nhưng là, mỗi lần cùng hắn thân cận một chút, nữ nhân này đều sẽ thẹn thùng ngày bình thường còn cường thế hơn hắn nữ thư ký, cũng chỉ có lúc này, mới là ngoan nhất đáng yêu nhất nghe lời nhất. Bạch Thế Vân rất thích nàng dạng này biểu lộ, hiện tại thời gian qua đi một năm lần nữa nhìn thấy, lập tức bị xúc động đáy lòng mềm mại nơi hẻo lánh, thần sắc trở nên ôn nhu. Làm sao rốt cuộc nhớ tới Phương Tử Thiến nghe được thanh âm, tỉnh táo lại, cái này ngươi đến cùng vì sao lại ở chỗ này? Đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì đêm qua? Ta khụ khụ. Vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy lao đầu kia hành tích quỷ dị, một ngày làm một việc thiện giúp người làm niềm vui, không nghĩ tới cứu được là ngươi. Bạch Thế Vân nghe được cái này vấn đề, sắc mặt có chút mất tự nhiên, ho nhẹ hai tiếng, mới lên tiếng trả lời. Hắn không muốn ra vẻ mình quá quan tâm nữ nhân này, cho nên, hơi hợt tránh nặng tìm nhẹ mà nói vài câu về sau, cực nhanh rời đi chủ đề, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không nghĩ tới, ngươi vừa nhìn thấy ta. Liền liều mạng hướng ta dán đi qua, đem hết tất cả vốn liếng đến thông đồng ta. Ta cũng là nam nhân bình thường nha, dáng người ngươi quả thật không tệ, ta đương nhiên chịu không được dụ hoặc, cho nên, chúng ta liền. Hắn vừa nói, nhún vai, anh Tuấn mày kiếm vẩy một cái, một mặt tay ăn chơi cười tà. Phương Tử Thiến tâm lập tức co lại. Bạch Thế Vân dạng này nụ cười, nàng rất sớm trước kia cũng rất quen thuộc. Lúc ấy, Bạch Thế Vân còn không phải bạn trai nàng, mà là hoa quốc nổi danh nhất phong lưu đại thiếu, mỗi ngày liền bạch thị công vụ đều chẳng muốn xử lý, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, Khi đó, nàng cả ngày truy tại Bạch Thế Vân đằng sau, muốn để cho hắn cải tà quy chính, gã nhờ va cờ lên Bạch gia người thừa kế trách nhiệm. Mà Bạch nhị thiếu dù là bị nàng bắt được, cu nở dê một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng, khóe môi nết lên cười tà, còn muốn chào phúng nàng, người sống một đời, tận hưởng lạc thú trước mắt, ngươi chính là quá không biết hưởng thụ lấy như ngươi loại này chứng trạc đàng hoàng lao xử nữ, đoán chừng không nam nhân muốn mới có thể biến thái như vậy, nếu không bản thiếu ra một ngày làm một việc thiện, giúp ngươi một chút. Chương 2370, Phương Tử Thiến lúc ấy liền bị hắn tức nổ tung. Bất quá, lúc ấy nàng đối với Bạch Thế Vân không có quá nhiều khác tâm tình, cũng liền chỉ là tức giận mà thôi. Nhưng bây giờ, nhìn thấy loại này cười tà, lại nghe được Bạch Thế Vân ngả ngớn lời nói, lại làm cho nàng trong lòng từng đợt có rút đau đớn. Bạch Thế Vân thấy được nàng lộ ra vẻ ảm đạm, ẩn ẩn có chút hối hận, cảm thấy mình vừa rồi lời nói có chút quá đáng. Nhưng là, hắn nghĩ lại, không hiểu thấu người mất tích là Phương Tử Thiến, là nữ nhân này bắt hắn cho vùng, nếu là hắn không lay động điểm giá đỡ, nữ nhân này chỉ sợ thật sự cho rằng hắn Bạch nhị thiếu là gọi liền đến đuổi là đi một đầu liếm chó. Nghĩ tới đây, hắn tâm địa lại cứng rắn. Phương Tử Thiến sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, ngươi Bạch Thế Vân ngươi cho rằng ngươi là ai liền xem như ngươi đem rủ lẹt đuổi đi, nhưng là, ngươi không phải cũng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cùng ta bây giờ lại còn nói loại lời này, Bạch Thế Vân lạnh lùng lời nói, ngược lại để nàng lập tức từ vừa rồi kiểu diễm tình ý bên trong tỉnh táo lại. Nàng cuối cùng nhớ tới, hai người bọn họ đã sớm chia tay một năm. Hơn nữa, Bạch Thế Vân đã cùng An Nhược Anh đính hôn. Từ Hoa Quốc bên kia thỉnh thoảng truyền ra bát quái tin tức đến xem, Bạch Nhị Thiếu cùng An Đại Tiểu Thư tình cảm còn rất không tệ, hai nhà hợp tác QNZ càng ngày càng chặt chẽ, Bạch Thế Vân đã là thuộc về người khác. Cho dù là bọn họ hai cái đêm qua đã xảy ra như thế sai lầm, QNZ không cải biến được đây hết thảy. Bạch Thế Vân ngữ khí QNZ lạnh đến muốn mạng, Phương Tử Thiến, ngươi giả mồm cái gì, hôm qua nếu không phải là ngươi một mực quân lấy ta, ta sẽ dẫn ngươi trở về khách sạn nói cho ngươi đi, ngươi kỹ thuật thực sự là quá kém, nếu không phải là nhìn ngươi thống khổ như vậy, nghề tình chúng ta ngày xưa phân tình bên trên, ta còn thực sự có chút không xuống tay được. Bạch Thế Vân, ngươi thật là... quá đáng, cái gì gọi là ngày xưa tình cảm chúng ta đã chia tay hiểu không, còn ghét bỏ ta, kỹ thuật ta nhổ vào, ngươi cũng không phải bạn trai ta, chúng ta không quan hệ rồi, ngươi có tư cách gì ghét bỏ ta? Phương Tử Thiến đỉnh đầu đều muốn bốc khói. Đương nhiên, so với tức giận, nàng càng nhiều là cảm thấy ảo não. Nếu không phải là Bạch Thế Vân còn ở nơi này, nàng thật muốn khóc lớn một trận. Nàng vợ y ma cùng một cái có vị hôn thê nam nhân rõ ràng đã không có khả năng ở cùng một chỗ, muốn đoạn liền nên đoạn đến sạch sẽ. Nàng hoa thời gian một năm, thật vất vả mới thả dưới một chút, không nghĩ tới, rốt cuộc lại cùng nam nhân này có liên lụy hơn nữa. Lần này, vẫn là lấy tiểu tam thân phận không, nàng liền tiểu tam cũng không tính là đi, chỉ là nam nhân này trong lúc rảnh rỗi tiêu khiển đối tượng. Bạch Thế Vân trong lòng càng thêm khó chịu, cười lạnh một tiếng, ha ha. Làm sao chia tay liền không thể mướn phòng, hôm qua là ngươi một mực quấn lấy ta không thả, lại còn nói ta quá phận, còn nữa, ta không thể bình luận ngươi kỹ thuật, người nào có thể bạn trai của ngươi phải không, ngươi sợ bạn trai ngươi biết rõ ngươi hôm qua đi cùng với ta, sẽ ghét bỏ ngươi, cho nên mới khẩn trương như vậy. Bạch Thế Vân nghe được nàng nhắc lên bạn trai, đồng nhiên nghĩ đến mình tới London buổi tối đầu tiên. Tại Phương Tử Thiến thuê lại lầu trọ nhìn xuống đến một chiếc nào phách lối lại phong cách xe thể thao. Về sau, hắn có nhìn thấy nhiều lần, chiếc xe thể thao kia chủ nhân đêm khuya đưa Phương Tử Thiến trở về. Nghĩ đến nam nhân thần bí kia QNZ cùng Phương Tử Thiến như vậy thân mật qua, Phương Tử Thiến cũng sẽ giống đêm qua như thế, mềm mại lại chủ động phối hợp hắn mọi yêu cầu. Bạch Thế Vân như thế nào cũng vô pháp kiềm chế trong lòng ghen ghét. Chương 2371, ta nơi nào đến nam. Phương Tử Thiến vô ý thức muốn trong veo, nhưng lời đến khỏe miệng, lại nuốt trở vào. Nàng cùng Bạch Thế Vân đêm qua phát sinh cái kia tất cả, cũng là từ đầu đến đuôi sai lầm. Chuyện cho tới bây giờ, đã chuyện phát sinh, không có khả năng làm lại lần nữa, nhưng là, chí ít nàng có thể tránh cho tiếp tục phạm sai lầm giống nhau. Mặc kệ Bạch Thế Vân là thật trùng hợp đi ngang qua, vẫn là cố ý đến báo thù nàng, nàng đều nhất định phải cùng cái này người có vợ kéo dài khoảng cách. Nghĩ tới đây, Phương Tử Thiến lời nói xoay chuyển, đã ngươi đã biết rõ ta có bạn trai. Cái kia ta cũng không dối gạt ngươi. Ta bạn trai mới là Y Y Quốc người, chúng ta đã ổn định kết giao gần nửa năm, tình cảm rất tốt, ta không hy vọng hắn biết rõ chuyện hôm qua. Mà ngươi đây, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không hy vọng loại sự tình này truyền đến An tiểu thư trong lỗ tai ai, cho nên, chúng ta như vậy đạt thành lời quân tử, coi như đêm qua sự tình chưa từng xảy ra. Bạch Thế Vân kèm chút không có bị nàng làm tức cười. Thân mẹ nó lời quân tử đêm qua, nữ nhân này còn tại liều mạng dễ rủa thời điểm kêu tên hắn, uy hiếp người khác thời điểm, còn nói bạn trai nàng là Bạch gia người thừa kế, nói bọn họ lập tức phải kết hôn hiện tại, lại làm cho hắn làm chuyện hôm qua chưa từng xảy ra cái kia hôm qua vùi ở trong ngực hắn, lại ngoan vừa mềm, không ngừng nhỉ non tên hắn nữ nhân kia chẳng lẽ cũng là xuất phát từ hắn ảo giác. Bạch Thế Vân thần sắc u ám, cười lạnh thành tiếng, Phương Tử Thiến, ngươi còn dám nói ngươi cùng bạn trai mới tình cảm rất tốt, vậy ngươi hôm qua suốt cả đêm đều chưa có về nhà, xảy ra lớn như vậy sự tình, làm sao cũng không gặp hắn đến quan tâm ngươi. Hôm qua ngươi cho rằng dù lẹt muốn xâm phạm ngươi, trong miệng gọi, tại sao là tên của ta Phương Tử Thiến thốt ra, không có khả năng ta làm sao lại gọi ngươi tên ngươi, ngươi nhất định là nghe lầm. Bạch Thế Vân cười lạnh một tiếng, không có ý tứ, ta còn không có điếc, hôm qua thậm chí không rõ là ngươi, không phải ta, ngươi hôm qua còn uy hiếp ta, nói bạn trai ngươi là Bạch gia người thừa kế, rất sủng ngươi rất yêu ngươi, ha ha, Phương Tử Thiến, ngươi thật đúng là biết làm mộng, ai cho ngươi tự tin, nhường ngươi cảm thấy, ta sẽ còn sủng ngươi yêu ngươi, ta là không tự trọng sao, hắn thật đúng là không tự trọng bất quá, hắn đời này đều khó có khả năng thừa nhận. Nghe vậy, Phương Tử Thiến trong lòng run lên, mặc dù ngoài miệng phủ nhận, nhưng là, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Bạch Thế Vân không có nói láo. Tại vô số nửa đêm ngộng hồi thơ y điếm, nàng đã từng lần một kêu lên tên hắn. Ngày hôm qua sao thời khắc nguy cấp, khẩn trương phía dưới bật thốt lên gọi ra Bạch Thế Vân, đối với nàng mà nói không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Chỉ là, lại bị Bạch Thế Vân nghe được Phương Tử Thiến dùng sức cắn cắn sau răng, Bạch Thế Vân, ngươi không muốn tự mình đa tình, ta liền tính nói như vậy, cũng không phải đối với ngươi nhớ mãi không quên. Chỉ bất quá, ta bạn trai mới không có ngươi như thế ra thế, ta là vì hù dọa lao ra hỏa kia, mới mượn ngươi danh hào, đây đều là kế tạm thời, còn nữa, ngươi không muốn nói xấu bạn trai ta, chúng ta tình cảm thật rất tốt, ta chỉ là không muốn liên lụy hắn, cho nên mới không gọi điện thoại cho hắn. Nếu như Bạch Thế Vân có thể tỉnh táo một chút, khẳng định rất dễ dàng liền có thể nghe ra trong lời nói của nàng lỗ thủng. Nhưng mà, giờ này khắc này, Bạch Nhị Thiếu trong đầu lặp đi lặp lại xoay quanh, chính là câu kia, đây đều là kế tạm thời giới thiệu chuyện, ta chính là như thế tiểu hoa thể loại, trùng sinh, cổ đại, quan trường linh, chuyên con kính lạn hủ hệ kỷ ở hỏa, toàn bộ người kinh thành đều biết, Phùng gia nhị gia chọn rể tiêu chuẩn khắc nghiệt đến làm cho người giận sôi. Cái thấp không muốn, người mập không muốn, nhà có xấu thích không muốn, thân không có công danh không muốn, văn võ không song toàn không muốn. Tỷ tỷ muội muội quá nhiều không muốn, thật vất vả tới một phù hợp, lại ngại người ta dáng dấp quá tốt, hoài nghi người ta có đoạn tụ long dương chuyện tốt. Phùng Tiêu che chán, thật vất vả trùng sinh một lần, còn có thể hay không để cho người ta thu thập tiện nhân đồng thời, vui sướng yêu thương lâu dài Phùng Nhị gia, mỗi ngày đều có muốn tha đi nhà ta khuê nữ sói con xuất hiện, không vui. Sói con, mỗi ngày đều muốn cùng nhạc phụ tương lai đấu trí đấu dũng, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Chương 2372, nghĩ đến hôm qua nghe được Phương Tử Thiến kêu tên hắn thời điểm, trong lòng của hắn đến cỡ nào cảm động. Bạch Thế Vân hiện tại chỉ cảm thấy mình là cái ngu ngốc, nguyên lai, Phương Tử Thiến sẽ gọi ra tên hắn, căn bản không phải đối với hắn không thể quên tình, mà là chỉ là muốn lợi dụng hắn mà thôi. Nhìn xem Phương Tử Thiến đối với mình bạn trai mới tốt bao nhiêu, sợ liên lụy đối phương, cho nên dù là bị người khi dễ, cũng không nghĩ làm cho đối phương tranh cái nước đục này thua. Thiệt hắn còn cho là mình trọng yếu bao nhiêu đâu, hiện tại xem ra, tại Phương Tử Thiến trong lòng, hắn thật đã là quá khứ thức. Bạch Thế Vân càng nghĩ càng tức giận, lòng đấu kỵ cùng lửa giận thay nhau thiêu đốt lấy hắn lý trí, để cho hắn căn bản không để ý tới cân nhờ ở cờ hậu quả. Thốt ra Phương Tử Thiến, ngươi cái này ánh mắt thực sự là tuyệt, liền bạn gái bị người khi dễ, cũng chỉ có thể báo bạn trai cũ danh hảo, loại phế vật này lót dạ, sớm nên vùng. Ta xem. Vẫn là ta hảo tâm một chút, thu ngươi a. Phương Tử Thiến toàn thân chấn động, quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi lời này của ngươi có ý tứ gì? Bạch Thế Vân một phát bắt được cổ tay nàng, chính là trên mặt chữ ý tứ. Một mình ngươi ở nước ngoài phát triển sự nghiệp, đi theo loại phế vật này nam nhân, là không có tiền đồ. Không bằng đi theo ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời, thỏa mãn ta cờ ơn ở, ta có thể bảo kê ngươi, dùng tiền nâng ngươi. Bạch Thế Vân, ngươi đây là muốn bao nuôi ta? Ý tứ Phương Tử Thiến sững sờ một hồi lâu, mới xanh mặt, từ trong hàm răng lóe ra câu nói này. Bạch Thế Vân nao nao, nhưng rất nhanh, khỏe miệng lộ ra một tia lười biếng lương bạc ý cười. Ngươi hiểu như vậy cũng được. Bất kể nói thế nào, ngươi một chút cũng không ăn thiệt thòi, không phải sao? Dù sao, trừ bỏ tiền tài cùng lợi ích bên ngoài, thân thể chúng ta QNZ rất hợp phách, không phải sao? Đêm qua ngươi nhiệt tình như vậy, không biết người, còn tưởng rằng ngươi một năm qua này cũng là độc thân, đâu có thể thấy được ngươi người bạn trai kia thật không được tốt lắm, không chỉ có không che được ngươi, ngay cả phương diện kia QNZ ba một tiếng thanh thúy tiếng bạc hai, quanh quẩn tại trống trải trong phòng. Bạch Thế Vân bưng kín mặt, giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Phương Tử Thiến lại đột nhiên tắt hắn một bạc hai. Nữ nhân này là gan quả thực quá mập, phản bội hắn, đùa nghịch hắn một lần lại một lần, không chỉ không có một chút tỉnh lại, lại còn dám đánh hắn. Nếu là hắn không cho nàng biết rõ lợi hại, hắn liền cùng họ nàng. Nhưng mà, ngay tại Bạch Thế Vân muốn phát tác đánh lại lập tức, hắn chợt thấy Phương Tử Thiến trừng to mắt bên trong, đã chứa đầy nước mắt, cái kia nhếch khỏe miệng, thoạt nhìn quật cường không sợ, trên thực tế, nhưng vẫn đang khẽ run lấy. Tâm hắn cu nở dê đi theo run một cái. Đã giơ lên giữa không trung tay, làm sao cu nở dê không rơi xuống. Bạch Thế Vân, ngươi đừng quá mức chúng ta chia tay thời điểm. Mặc dù là ta có lỗi với ngươi, nhưng là, kết giao thời điểm, ta cũng chưa từng có chiếm qua ngươi tiện nghi gì. Hiện tại, chúng ta chia tay đều một năm, ngươi cũng đã cùng An Đại Tiểu Thư đính hôn. Nói rõ tại trong lòng ngươi, cái kia đoạn tình cảm cu nở dê đã qua, ngươi tại sao phải nhục nhã ta như vậy? Coi như ngươi cảm thấy ta có lỗi với ngươi, đêm qua, liền xem như ta trả lại ngươi. Về sau chúng ta không muốn không gặp mặt nhau nữa. Ngươi cù nở dê đừng nhắc lại cái gì bao nuôi sự tình. Ngươi làm như vậy, xứng đáng ngươi vị hôn thê sao? Phương Tử Thiến nói xong, không tiếp tục nhìn Bạch Thế Vân một chút, thậm chí ngay cả bản thân quần áo đều không để ý tới đổi, ăn mặc trên người áo ngủ, liền liền xông ra ngoài. Bạch Thế Vân đều bị nàng mắng ngộng. Thẳng đến Phương Tử Thiến thân ảnh biến mất, hắn mới đột nhiên tỉnh táo lại, khẽ nguyền rủa một tiếng, xịt vội vàng đuổi theo. Chương 2373, Phương Tử Thiến, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi mặc thành dạng này, còn muốn chạy đi nơi đâu? Dừng lại, có nghe hay không? Bạch Thế Vân một đường lao nhanh, muốn ngăn lại Phương Tử Thiến. Thế nhưng là, mặc kệ hắn ở sau lưng gọi thế nào, Phương Tử Thiến đều giống như hoàn toàn làm như không nghe thấy, cắm đầu liền vọt vào trong thang máy. Phương Tử Thiến, ngươi đi ra cho ta, nhanh lên đi ra, ngươi nghe ta nói hết lời, ta không phải ý tứ kia. Khép lại cửa thang máy bên ngoài, truyền đến phanh phanh phanh tiếng đánh, Bạch Thế Vân vội vàng táo bạo tiếng gọi ầm ĩ, cùng một năm trước đó hắn đuổi tới sân bay để cho mình không muốn rời đi thời điểm, giống như lúc. Cứ việc cực lực nhẫn lại, nhưng là, Phương Tử Thiến nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Nàng biết rõ ngày đó nàng quay người rời đi về sau, mọi thứ đều sẽ cải biến, nàng cùng Bạch Thế Vân vĩnh viễn không có khả năng lại trở lại lúc ban đầu. Nhưng mà, nàng cũng không nghĩ đến, Bạch Thế Vân lại biến thành như bây giờ. Hắn nhất định rất hận nàng a, mà cái này cũng là nàng tự tìm. Bạch Thế Vân gõ cửa thang máy mấy lần, rất nhanh liền kịp phản ứng, dạng này là không làm được. Hắn tranh thủ thời gian dọc theo an toàn đường qua lại thang lầu một đường hướng phía dưới, trực tiếp từ lầu 30 chạy tới tầng dưới cùng, trong lúc đó ngay cả thở khẩu khí thời gian đều không có. Nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn không thể nào đuổi tại Phương Tử Thiến trước khi rời đi ngăn lại nàng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Tử Thiến cũng không quay đầu lại lên trên một chiếc xe taxi. Đáng chết, hắn nắm đấm nặng nề mà đập vào tường bên trên. Tổng tài, ngài đây là Giang Bí Thư Trấn Kinh thanh âm, từ phía sau hắn chuyển đến. Đêm qua, Bạch Thế Vân đem Phương Tử Thiến mang về khách sạn về sau, rốt cục nhận thua, ý thức được hắn mặc dù rất hận Phương Tử Thiến, nhưng không thể phủ nhận là, nữ nhân này đối với hắn ý nghĩa nguyên có lực ảnh hưởng cực lớn. Đương nhiên, Bạch Nhị Thiếu là không thể nào thừa nhận mình còn đối với Phương Tử Thiến có cảm tình, mà là bản thân thôi miên, cảm thấy lúc trước chia tay quá mức vội vàng, mới để cho hắn đối với Phương Tử Thiến có quá độ chấp nghiệm. Chỉ cần lại theo Phương Tử Thiến kết giao một đoạn thời gian, lần này đổi hắn đem Phương Tử Thiến vung, cái kia tất cả liền sẽ trở lại quỹ đạo, tất cả không bình thường cảm xúc đều sẽ biến mất. Bởi vậy, Bạch Nhị Thiếu dự định tại London dừng lại một đoạn thời gian. Hắn trong đêm gọi điện thoại cho Giang Bí Thư, để cho hắn từ Ép Quốc chạy đến, muốn an bài một chút trong công ty sự tình. Giang Bí Thư nhận được tin tức, tự nhiên là không dám thất lễ, lập tức an vị gần nhất chuyến bay đến đây. Hắn đang chuẩn bị đi lên lầu tìm Tổng Tài Đại Nhân báo cáo làm việc, nào biết được, vừa mới tiến khách sạn, liền thấy từ trước đến nay lấy phong lưu phong khoáng xưng danh Bạch Nhị Thiếu, vợ ơ y ma người mặc áo ngủ, đỉnh lấy đầu tóc rối bời, tại đại sảnh khách sạn bên trong la to. Đây quả thực là quá ma huyễn. Bạch Thế Vân nghe được Giang Bí Thư thanh âm, vô ý thức quay đầu. Giang Bí Thư nhìn thấy hắn bộ dáng, trong lòng lại run lên. Bạch Nhị Thiếu tấm kia cực thụ nữ tính hoan nghênh khuôn mặt tuấn tú, hiện tại trắng bạch một mảnh, đáy mắt còn mang theo thật sâu mắt quầng thâm mẹ ấy. Bọn họ Tổng Tài Đại Nhân đêm qua đã trải qua cái gì, hẳn là chúng ta a Giang Bí Thư ngươi chừng nào thì đến. Bạch Thế Vân thanh âm cu nở dê so bình thường khàn khàn. Giang Bí Thư vội vàng nghiêm đứng vững, là, Tổng Tài ta 5 phút đồng hồ trước đó vừa mới đến ngày hôm qua nói những văn kiện kia, ta đã toàn bộ đều mang đến, xin hỏi ngài bây giờ là không phải phải qua mục tiêu còn nữa, ngày hôm qua nói video hội nghị, ta đã cùng Hoa Quốc bên kia đã hẹn thời gian, ngay tại 1 giờ về sau, ngài xem. Chương 2374, những cái này trước hết khoan để ý tới. Bạch Thế Vân phất phất tay, cắt đứt hắn. Văn bản tài liệu trước thả tại ngươi cái này, còn có cái hội nghị kia trước cho ta đẩy. Giang Bí Thư sững sờ, Tổng Tài thế nhưng là, ngày đêm qua cố ý phân phó hắn nhưng là tại hơn 2 giờ sáng, bị Bạch Nhị Thiếu từ trên giường đào lên. Từ trong điện thoại nghe, Bạch Thế Vân cảm xúc có chút kích động, mỗi cái mệnh lệnh đều rất vội vàng. Giang Bí Thư một chút cũng không dám lãnh đạo, vì hoàn thành người lãnh đạo trực tiếp bàn giao nhiệm vụ, trực tiếp bận bịu cái suốt đêm. Lúc này mới có thể tại buổi sáng hôm nay, đem tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa thỏa thiết thiết. Giang Bí Thư vốn muốn tìm Bạch Thế Vân tranh công đến, nào biết được, Bạch Thế Vân vờ ơ y ma để cho hắn hủy bỏ hội nghị. Bạch Thế Vân hít sâu một hơi, nhưng cái này đều không trọng yếu, trước chỉ hoán lại nói, hiện tại, ta có nhiệm vụ khác bàn giao cho ngươi. Là, Tổng Tài, xin ngài phân phó. Giang Bí Thư vội nói, từ trong túi sách lấy ra giấy bút, chờ lấy hắn mở miệng. Bạch Thế Vân hé mắt, trong đầu lướt qua hôm qua tại thời thượng hiệp hội trong hoa viên nhìn thấy một màn kia, đáy mắt lành y dần dần làm sâu sắc. Người đi tra cho ta một cái gọi dù lẹ người, hắn là y quốc thời thượng hiệp hội phó hội trưởng. Người cho ta cẩn thận điều tra thêm hắn sinh hoạt cá nhân, đặc biệt là liên quan tới hắn những năm này có hay không lợi dụng chức quyền, đối với người mẫu cùng bên người nữ tính nhân viên công tác tiến hành quấy rối. Tra xong về sau, lập tức đem kết quả hồi báo cho ta. A Giang Bí Thư một mặt mộng bức. Từ trước đến nay tỉnh táo lại chuyên nghiệp thủ tịch thư ký, lúc này cu nở dê trong gió lộn xộn, cảm giác mình một chút đều sợ không tới nhà mình tổng tài ý nghĩ. Bạch Thị cho tới bây giờ đều không có đầu tư qua thời thượng sản nghiệp, Bạch Nhị Thiếu là thế nào cùng thời thượng hiệp hội phó hội trưởng nhận biết, lại vì cái gì muốn tra người ta sinh hoạt cá nhân. Bạch Thế Vân nhìn xem Giang Bí Thư trố mắt biểu lộ, không kiên nhẫn như mày. Không nghe thấy ta lời nói sao, nhanh đi, ta hôm nay liền muốn biết rõ kết quả. Vâng vâng vâng, ta lập tức ngay lập tức đi. Giang Bí Thư lấy lại tinh thần, lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, quay người chạy ra khỏi khách sạn. Bạch Thế Vân hai tay 10 ngón dần dần nắm chặt, tạo thành 5 đấm, dám đụng đến ta nữ nhân dù lẹn, ngươi chờ ta Phương Tử Thiến ngồi taxi về đến trong nhà về sau, trực tiếp nhào ngã lên giường. Vừa rồi tại bên ngoài một mực kiềm chế cảm xúc, rốt cục nhịn không được đều phóng thích ra ngoài. Nàng đem mặt chôn ở gối đầu bên trong, nước mắt im lặng trượt xuống. Nàng vợ ơ y ma cùng đã đính hôn Bạch Thế Vân lại quấn quýt lấy nhau, cùng chung một buổi tối đều chia tay lâu như vậy rồi, nàng cho là mình đã coi nhẹ, không nghĩ tới, mới gặp lại Bạch Thế Vân, đối phương nhất cử nhất động, vẫn là thật sâu kéo theo nàng nỗi lòng. Nhìn thấy Bạch Thế Vân cái kia chán ghét ánh mắt, còn có khinh miệt trào phúng ngữ khí, nàng tâm giống như là bị lưỡi dao sắc bén cắt qua, máu tươi chảy ròng. Quá đau, Phương Tử Thiến thân thể khẽ run, đồng nhiên, cảm giác được một cái lông mềm như nhung tiểu da hỏa tại trên mặt nàng cọ sát. Meo meo lê lê vừa mịn vừa mềm tiếng kêu, tại bên tai nàng vang lên. Phương Tử Thiến trong lòng khẽ động, gắng gượng gần như sụp đổ thân thể, từ trên giường bỏ lên, đưa nó bế lên. Thật xin lỗi, lê lê, mụ mụ quên cho ngươi lưu ăn, ngươi đói bụng một buổi tối. Có phải hay không đói bụng thảm, thật xin lỗi à, mụ mụ lập tức chuẩn bị cho ngươi ăn. Phương Tử Thiến cho tiểu gia hỏa chuẩn bị đồ ăn cho mèo, đem nó để dưới đất. Chương 2375, nhưng mà, Lê Lê cũng không có như Phương Tử Thiến sở liệu, vui sướng chạy tới ăn đồ ăn. Tương phản, nó bốn cái móng vuốt nhỏ tất cả đều dính tại Phương Tử Thiến trên người, chết sống không chịu xuống giường. Meo meo meo meo meo meo meo con tại Phương Tử Thiến trên người liều mạng cọ. Phương Tử Thiến nao nao, Lê Lê, ngươi thế nào sao không ăn đồ ăn, ngươi chẳng lẽ không đói bụng sao? Nhưng mà, Lê Lê hay là tại trên mặt nàng cọ không ngừng, còn rỗi ra móng vuốt nhỏ, tại Phương Tử Thiến trên mặt vỗ vỗ. Phương Tử Thiến cúi đầu xuống, vờ ơ y ma có loại ảo giác, phảng phất tại cặp kia úy mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong, thấy được lo lắng cảm xúc. Mặc dù biết rõ mèo con không có khả năng thông minh như vậy, nhưng là, nàng vẫn cảm thấy mình bị chữa khỏi. Lê Lê, ngươi đối với mụ mụ thật tốt, còn tốt có ngươi bất kể nói thế nào, nàng hiện tại không độc thân, còn có một chỉ mèo con phải nuôi sống. Mà nam nhân muốn cái gì nam nhân còn không bằng một con mèo chí ít, con mèo sẽ còn tại nàng lúc thương tâm thời gian an ủi nàng, mà không phải nghĩ đến muốn mua lại nàng Phương Tử Thiến tắm rửa, ngủ cả ngày. Khi tỉnh dậy, đã là trạm vào tối. Cầm điện thoại di động lên xem xét, phía trên tất cả đều là mít cồn. Nhiều nhất là Lạc Thần Hy gọi, đánh có 7-8 ca, còn có Mục Nhị Thiếu gọi tới, trừ cái đó ra, còn có bờ Juno, có những công việc khác bên trên bằng hữu duy chỉ có, không có đêm qua ngủ ở nàng nam nhân bên người. Phương Tử Thiến ý thức được bản thân đang suy nghĩ gì, không khỏi hung hăng cắn răng. Bạch Thế Vân rõ ràng chỉ muốn trả thù nàng. Nàng còn đang chờ mong gì đây? Trước kia nàng xem thường nhất loại kia không nam nhân sẽ chết tiểu nữ nhân. Hiện tại, chẳng lẽ nàng cũng thay đổi thành dạng này không? Cái này tuyệt đối không được. Phương Tử Thiến mấp máy môi, vứt bỏ trong lòng tạp nghiệm, cho Lạc Thần Hy trở về một đầu tin tức. Biểu thị mình đã an toàn về đến nhà, hiện tại thân thể rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Lạc Thần Hy rất mau trở lại tin nhắn, ngược lại cũng không hỏi nhiều cái gì. Chỉ là căn dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt. Tiếp đó, Phương Tử Thiến ở nhà nghỉ ngơi lột mèo, nhưng lại qua và y nga y nư a thanh nhàn thời gian, ngay cả điện thoại đều không làm sao mở. 3 ngày sau đó, nàng tự giác tâm tình đã bình phục, lại cảm thấy một mực ở lại nhà không phải chuyện, mới gọi điện thoại cùng Lạc Thần Hy liên hệ, hỏi nàng thời trang tu chuẩn bị tình huống. Trong điện thoại, Lạc Thần Hy vô cùng hưng phấn nói, Tiểu Thiến Thiến, ngươi còn không biết sao ta đã xin đến tuần lễ thời trang chính thức sân bãi. Hơn nữa, khối này sân bãi vị trí còn đặc biệt tốt đâu. Ta hôm nay vừa vặn đi kiểm tra sân bãi. Ngươi có muốn đi chung hay không? A, ngươi tới mà nói, ta để cho Diệp Lăng đi đón ngươi. Phương Tử Thiến vui mừng nói, thật sao? Ta liền biết, lấy ngươi tài hoa, khẳng định có thể đánh động ổ chủ ta, để cho hắn đem sân bãi phê cho ngươi thật sự là quá tốt. Ta hiện tại lì hệ nở đến, ngươi cũng không cần phiền phức Mục Nhị Thiếu. Ta bên này đi qua rất thuận tiện, rất nhanh liền đến. Lạc Thần Hy nghe được Phương Tử Thiến lời nói, mới nhớ tới, ngày đó nàng cùng ổ chủ tạ trò chuyện xong, Phương Tử Thiến liền đã mất tích, cho nên, nhà nàng Tiểu Thiến Thiến căn bản không biết mình đã từng bị ổ chủ tạ cự tuyệt qua, càng không biết khối này sân bãi là thời thượng hiệp hội lo lắng hiền lành trong dạ tiệc bê bối tiết lộ ra ngoài, mới đền bù tổn thất cho nàng. Nàng vốn định giải thích 2 câu, nhưng Phương Tử Thiến tắt điện thoại treo quá nhanh, căn bản không kịp. Hơn nửa giờ về sau, Phương Tử Thiến ngồi xe taxi, đến Lạc Thần Hy cho nàng địa chỉ. Chương 2376, London tuần lễ thời trang chính thức dùng, cũng là thuộc về Y quốc thời thượng hiệp hội sản nghiệp. Bất quá, cùng ngày đó tổ chức từ thiện tiệc tối địa phương có một khoảng cách, đại khái mấy cây số bộ dáng. Là một tòa Victoria thời kỳ lưu truyền tới nay kiến trúc cổ xưa, vốn là một cái rạp hát, về sau bỏ phế. Lại đi qua cải tạo, thành thời thượng hiệp hội triển lãm trung tâm. Mỗi một năm, đều rất nhiều người mới nhà thiết kế ở chỗ này tổ chức bản thân cá nhân trình diễn thời trang. Phương Tử Thiến đến thời điểm, Lạc Thần Hy đã chờ ở cửa. 2 người ôm một cái. Lạc Thần Hy từ trên xuống dưới đánh giá nàng một hồi, mới thở phào nhẹ nhõm, gặp lại ngươi không có việc gì, ta an tâm, ngày đó gặp lại ngươi khụ khụ. Có thể tính đem ta dọa cho chết rồi còn tốt có Bạch Nhị ca. A, Phương Tử Thiến không nghĩ tới, Lạc Thần Hy vừa thấy mặt đã nhấc lên nàng nhất không muốn nhắc tới người, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Bất quá, nàng cũng không dễ đối với Lạc Thần Hy nổi giận, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói ra, Tiểu Hy Hy, chúng ta có thế khỏi phải nói cái kia mất hứng ra hỏa sao mất hứng vì sao mất hứng ngươi đừng như vậy không có ý tứ nha. Lạc Thần Hy chớp mắt to, cho đi nàng một cái tất cả mọi người hiểu ánh mắt. Nói đến, đêm hôm đó, ta vừa định đi đem khi dễ ngươi lão đầu đánh một trận, không nghĩ tới à, Bạch Nhị ca không biết từ nơi nào xung ra, hơn nữa, hắn so với ta hỏa khí còn lớn hơn, xuất thủ càng ác, kém chút tươi sống đem rủ lẹt cho đánh chết nếu không phải là ta theo Diệp Lăng ngăn đón, đêm hôm đó nhất định sẽ chết người. Phương Tử Thiến nghe vậy, cơ thể hơi chấn động, có chút kinh ngạc, đúng có đúng không Bạch Thế Vân có tức giận như vậy? Bạch Thế Vân không phải đã đối với nàng không có tình cảm sao? Không phải xuất phát từ tinh thần trọng nghĩa mới cứu nàng sao? Đu nở dê vở ơ y a, đúng vậy à, ta có thể làm chứng, chị dâu ta nói đến tất cả đều là thật, thật 100% Mục Diệp Lăng đúng dịp đi tới, nghe được hai người đối thoại, tranh thủ thời gian cho hắn chị dâu chỗ dựa. Nhưng mà, Phương Tử Thiến vẫn là không có nói chuyện, chỉ là rủ xuống tầm mắt nhìn dưới mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Lạc Thần Hy cu nở dê nhìn ra Phương Tử Thiến cảm xúc không đúng. Nàng kinh ngạc nhíu mày, suy tư chốc lát, thấp giọng hỏi, Tiểu Thiến Thiến, ngươi thế nào, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi cùng Bạch Nhị ca các ngươi chẳng lẽ không phải hòa hảo rồi sao? Phương Tử Thiến đem cánh môi căn có chút trắng bệnh, không chịu cùng Lạc Thần Hy đối mặt, túi đầu lắc lắc đầu, không chuyện này, ngươi không muốn mù có chịu không? Ta theo cùng Bạch Nhị thiếu, cũng sớm đã chia tay, chúng ta không có khả năng. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Lăng cũng là một mặt một bước, cùng nhìn nhau một chút, trao đổi cái ánh mắt. Đêm hôm đó, Bạch Thế Vân đem Phương Tử Thiến mang đi về sau, vẫn không có tin tức. Phương Tử Thiến cũng liền tại ngày thứ hai trạng vạng tối cho Lạc Thần Hy phát cái tin tức báo bình an, về sau, trực tiếp mất tích 3 ngày. 3 ngày này, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Lăng đều đã tiến hành toàn phương vị não bổ, bổ ra một trận thức ăn cho chó tràn đầy vở kịch. Cái gì xa ca cờ hờ từ lâu gặp lại, tuổi khô lửa bốc, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, cuối cùng lại đến một cái tiêu tan hiểm khích lúc trước ôm đầu khóc giống không rời không bỏ thề nguyện sống chết sau đó không phải hòa hảo sao? Mục Diệp Lăng đầu này độc thân cậu còn có chút không yên lòng, do dự dự hỏi Lạc Thần Hy, chị dâu, ngươi nói những cái này đáng tin không? Bọn họ thật có thể hòa hảo? Ta cảm thấy Bạch Nhị ca mang theo Phương tiểu thư lúc rời đi thời gian, dạng như vậy thật có điểm dọa. Người A hắn sẽ không bạo lực gia đình A. Chương 2377, hừm. Người mẫu thai solo, ngươi biết cái gì? Lạc Thần Hy khịt mũi coi thường, lấy chuyên gia tư thái giáo dục lão công đệ đệ. Bạch Nhị ca thoạt nhìn hung, nhưng là đây, cái này rất bình thường, một cái nghẹn cả năm nam nhân, con mắt không bước lên lục quang mới có quỷ. Mục Diệp Lăng muốn nói, hắn đều mẫu thai độc thân 20 mấy năm, cũng không có bước lên qua lục quang, nhưng là xét thấy chị dâu ở tại bọn hắn nhà là địa vị cao nhất đẳng công dân, cao hơn hắn mấy cái đẳng cấp, hắn vẫn là đỉnh chỉ. Không dám phản bác. Cho nên à, chờ bọn họ một cái hai cái trở về khách sạn, nhất định sẽ hắc cái kia về sau. Bọn họ nghĩ không hòa hảo cũng khó khăn. Bạch Nhị ca lại sinh Tiểu Thiến Thiến khí, lúc này cu nở dê bất giận, yên tâm đi, khẳng định cũng tốt. Ta đây cũng là kinh nghiệm lời tuyên bố. Lạc Thần Hy phi thường tự tin nói. Nàng nói đây là kinh nghiệm lời tuyên bố, thật không phải nói mò. Tưởng tượng năm đó, nàng cu nở dê cùng Mục Diệp Thần kém chút chia tay qua, hơn nữa cũng là nàng bỏ nhà ra đi đem Mục Diệp Thần bỏ rơi. Kết quả, sau đó thì sao? Nàng bị Mục Diệp Thần tìm được về sau, tại bỏ ra vượt mọi khó khăn gian khổ lao động chân tay về sau, hai người rất nhanh liền hòa hảo rồi. Đây đều là xáo lộ, hiểu không? Người từng trải Lạc Thần Hy hỏi. Độc thân cẩu Mục Diệp Lăng liên tục gật đầu, đại tẩu anh Minh lúc trước lời thề son sắt lời nói tựa hồ còn tại bên thai tiếng vọng. Không nghĩ tới, Phương Tử Thiến vừa đến, liền tuyên bố hai người không có hòa hảo. Lạc Thần Hy cảm giác mặt có chu tờ có chút đau trong lòng nhịn không được một trận đoán thầm. Bạch Thế Vân cái này đang làm cái gì quỷ? Bình thường nhìn xem rất phong lưu rất tiêu sái một người, tỉ thí thế nào Mục Diệp Thần còn ngạo kiểu, vợ ơ y ma đến bây giờ đều không đem nàng nhà tiểu. Thiến Thiến giải quyết chị dâu, ngươi ngày đó rõ ràng nói hiếu kỳ bảo bảo Mục Diệp Lăng bu lại, muốn đặt câu hỏi. Lạc Thần Hy lập tức háy hắn một cái, im miệng mò y thư cũng phải có cái quá trình, sao có thể nói hòa hảo liền hòa hảo thế, nhưng là ngươi rõ ràng Mục Diệp Lăng lại một bước. Nhưng mà, lại bị Lạc Thần Hy dùng sức chừng mấy mắt về sau, hắn chỉ có thể hôi lưu lưu mà lui sang một bên, không dám mở miệng. Lạc Thần Hy rất nhanh đem tiền căn hậu quả nghĩ qua một lần, nghĩ như thế nào cảm giác không thích hợp. Nàng tiến lên một bước, kéo lại Phương Tử Thiến tay háo, nói ra, đã ngươi cùng Bạch Thế Vân không có cùng tốt, cái kia hắn tại sao phải giúp ngươi sửa trị dù lẹt còn đem dù lẹt chỉnh thảm như vậy? Phương Tử Thiến sững sờ, dù lẹt thế nào gặp Phương Tử Thiến một mặt mờ mịt, Lạc Thần Hy vẫn bắt đầu lông mày, làm sao ngươi khoảng thời gian này đều không có lên mạng sao? Mấy ngày nay, toàn bộ Y Quốc báo chí trang đầu đầu đề, cũng là đầu này giới thời trang đại sửu văn á trật trưởng, giới thời trang. Sự tình, trước kia đều chỉ có thể lên sách giải trí tin tức, bây giờ lại thành xã hội tin tức. Dù lẹt lúc này thật đúng là quá thảm, thân bại danh liệt, triệt để không có cách nào xoay người. Phương Tử Thiến vẫn là cảm thấy lẫn lộn, bất quá, nàng vẫn là bắt được Lạc Thần Hy trong lời nói trọng điểm, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, lên mạng nhìn tin tức. Xem xét phía dưới, nàng mới hiểu được, những ngày này nàng bỏ đàn sống riêng, đến cùng bỏ qua cái gì tin tức lớn, chỉ thấy các trang web lớn đầu đề, cũng là cùng một bản tin. Giới thời trang kinh thiên bê bối lộ ra ánh sáng nghĩ tại giới thời trang bộc lộ tài năng, trước phải tiếp nhận quy tắc ngầm cái này nói, hiển nhiên chính là dù lẹt. Phương Tử Thiến tranh thủ thời gian điểm đi vào nhìn kỹ. Quả nhiên, trong tin tức chỉ mặt gọi tên mà tuân ra thời thượng hiệp hội hiện tại đảm nhiệm hội phó dù lẹt bê bối. Chương 2378, sự tình nguyên nhân gây ra, là một vị tuổi trẻ người mới người mẫu thực danh báo cáo dù lẹt. Nói hắn tại tuyển chọn cắt toát người mẫu thơ ý điếm, đối với mình áp dụng quấy rối, còn cần cắt toát danh ngạch đến bức hiếp đối phương tiến hành giao dịch. Bởi vì vị này người mẫu năm nay chỉ có mửa y bô nở tuổi tròn, còn chưa trưởng thành, cho nên, đoạn này bê bối một khi đăng báo, một thạch kích thích ngàn cơn sóng. Dư luận một mảnh xôn xao, tất cả dân chúng đều bị đầu này bê bối chấn kinh rồi, nhao nhao khiển trách dù lẹt. Nhưng mà, dân chúng không ngờ rằng là, chuyện này chỉ là một bắt đầu. Theo đầu này bê bối đăng báo, tiếp xuống 2-3 ngày bên trong, có quan hệ dù lẹt bê bối, một cọc tiếp một cọc, bị lục tục bóc phát ra. Nguyên lai, dù lẹt quấy rối người mẫu, cũng sớm đã không phải lần đầu tiên. Hơn nữa, còn nhiều lần đối với trẻ vị thành niên xuống tay mà dù lẹt tại lọt vào dư luận khiển trách về sau, lại còn chẳng biết xấu hổ mà ra đến bác bỏ tin đồn, nói người mới người mẫu cho báo cáo nội dung căn bản không phải sự thật. Giữa bọn hắn mặc dù phát sinh qua một đoạn, nhưng cũng là vị kia vị thành niên người mẫu tự nguyện, đây chính là giới thời trang thông hành quy tắc ngầm. Lần này, xem như chọc tổ ong vò vẽ. Giới thời trang nhà thiết kế cùng các người mẫu, lúc đầu trở ngại dù lẹt thân phận, còn không dám đối với sự kiện lần này nhiều hơn bình luận. Thế nhưng là, hiện tại dù lẹt vờ ơ y lời nói, loại này bị hồi hành vi là giới thời trang thông hành quy tắc những cái kia làm người chính phái nhà thiết kế cùng người mẫu. Đương nhiên không nguyện ý bị loại người này đại biểu, nếu là thừa nhận, về sau đi ra ngoài, người khác sẽ ý kiến gì bọn họ những cái này tại giới thời trang công nhân nói không chừng, sẽ cho rằng toàn bộ giới thời trang đều hỗn loạn không chịu nổi bởi vậy, rất nhiều trong nghề nhân sĩ cũng đều đứng dậy, gia nhập vào khiển trách. Dù lẹt trong hàng ngũ, trong bọn họ không ít người thậm chí bản thân liền bị dù lẹt quấy rối qua, còn có thể cầm được ra chứng cứ. Những cái này mãnh liệt liệu từng cái bị bạo đến trên mạng, nhấc lên chân chính sóng to gió lớn. Bởi vì bằng cớ vô cùng xác thực, cảnh sát đều đã bị kinh động, tại hôm qua đã chính thức bắt dù lẹt, sẽ đối với hắn lợi dụng chức quyền quấy rối người mẫu cùng đồng sự sự kiện lập án điều tra. Mà cái này còn cũng không phải là kết thúc, trên mạng liên quan tới dù lẹt lột ra cùng khiển trách vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Có thể suy ra, vì lắng lại dư luận, cảnh sát nhất định sẽ xử nặng dù lẹt, lấy hắn tội ác. 20 năm trở lên giam cầm là không chạy khỏi, làm không tốt sẽ chết tại trong lào cũng khó nói. Thời thượng hiệp hội vì phủi sạch quan hệ, càng là trước tiên đem hắn khai trừ rồi. Nhìn xem cái này từng cọc tin tức, Phương Tử Thiến con mắt càng trừng càng lớn. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng còn cho là mình là đang nằm mơ ngày đó bị dù lẹt hạ dược về sau. Nàng mặc dù cũng nghĩ qua trả thù, nhưng lường trước, cũng chính là tìm người đánh cho hắn một trận mà thôi. Chân chính muốn động giao động vị này tại giới thời trang địa vị vững chắc thiết kế đại sư, cái kia là không thể nào. Nào biết được, nàng mới ở nhà ở lại mấy ngày, dù lẹt vậy mà liền đã thân bại danh liệt. Lạc Thần Hy ngồi một bên, không có lên tiếng quấy rầy nàng xem thiếp, nhưng là, một mực đang chú ý nàng biểu tình biến hóa. Thế nào nhìn xong chưa có người xung quanh giận dữ vì hồng nhan, cảm động không cảm động a tiểu thiến thiến. Lạc Thần Hy nâng cằm lên, cười híp mắt hỏi. Phương Tử Thiến còn tại trong kinh ngạc, cái này chuyện này phía sau màn đẩy tay, thật không phải ngươi sao ai, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nghị A Lạc Thần Hy chu mỏ một cái, có chút bất mãn, ta đều siêu tập dù lẹt tội trạng, vừa định liên hệ truyền thông phát biểu, kết quả bị cái nào đó nam nhân giành trước một bước hại ta hưởng phí nhiều như vậy công phu.